Chương 142, Kim Cương Yêu Viên. Theo Khương Vân nhẹ nhõm giải quyết hết Lưu Hạo, cái khác chi nở tòa đài cao cu nở dê lần lượt hoàn thành tỉ thí, quyết ra hôm nay 10 vị trí đầu, duy nhất có chút ngoài ý muốn, liền là Tạ Tiểu Dung tại một vòng cuối cùng chủ động cướp nhận thua, cho nên bị đào thải. Từ một điểm này bên trên cu nở dê không khó coi ra, nàng cùng Lưu Hạo ở giữa khác nhau, hiển nhiên nàng không nguyện ý dùng phương thức như vậy, tiến vào 10 vị trí đầu liệt kê. Tóm lại, trong 10 người, loại trừ Khương Vân cùng La Lăng Tiêu bên ngoài, 8 người khác trên mặt đều mang vẻ hưng phấn. Còn như tiếp xuống đối với hạng nhất tranh đoạt, bọn hắn dù là có thực lực cu nở dê sẽ không đi tranh, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, tại La Gia, cái này đệ nhất nhân tuyển tất nhiên sẽ là La Lăng Tiêu. Mà duy nhất có thể có tư cách cùng La Lăng Tiêu giành giật một hồi, chỉ có Khương Vân bởi vậy, 10 vị trí đầu tỉ thí gần như tiểu biến thành khiêm nhượng thi đấu, mỗi người lên đài đều là cướp nhận thua, cho đến cuối cùng chỉ còn lại có Khương Vân cùng La Lăng Tiêu hai người. La Lăng Tiêu trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, một bước bước lên đài cao, duỗi ra ngón tay đối dưới đài Khương Vân chớp chớp nói, Khương Đạo Hữu, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Nhưng mà Khương Vân cũng không có để ý tới La Lăng Tiêu khiêu khích, mà là quay đầu nhìn về phía La Bách Xuyên, khẽ mỉm cười nói, La Gia Chu, tại hạ có một vấn đề gì giống như tại hạ may mắn thắng, không biết có thể hay không bình an rời đi La Gia câu nói này nói chuyện, lập tức để tất cả thanh âm tất cả đều biến mất, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù La Gia cùng vấn đạo tông chi gian chuyện bất hòa, mọi người đã sớm biết, nhưng lại đều là ngầm hiểu lẫn nhau, sẽ không nói rõ, nhưng mà Khương Vân hiện tại như thế trực tiếp hỏi lên, để mọi người không thể không bội phục dũng khí của hắn. La Bách Xuyên hai mắt nheo lại, cười nói, Khương Đạo Hữu nói quá lời, lần này tỉ thí vốn là dùng luận bàn làm chủ, giống như Đạo Hữu có thể thắng qua Lăng Tiêu, kia là Đạo Hữu thực lực, ta La Gia coi như không phục nữa, cũng không trở thành hội sẽ trong bóng tối tính toán Đạo Hữu, Đạo Hữu có thể yên tâm. Dừng một chút, La Bách Xuyên nói tiếp, giống như Đạo Hữu vẫn là không yên lòng, vậy hôm nay lão phu tiểu bằng vào ta La Gia tiên tổ chi danh phát thệ, chỉ cần Đạo Hữu thân ở ta La Gia, như vậy ta La Gia tuyệt đối sẽ bảo hộ Đạo Hữu cùng ở đây sở hữu khách quý an nguy. Nghe xong La Bách Xuyên, Khương Vân trong lòng phát ra cười lạnh một tiếng, đối phương mặc dù nói thật dễ nghe, nhưng là lời nói bên trong có chuyện, tại La Gia sẽ không đối với mình ra làm sao, như vậy chờ đến chính mình một khi rời đi La Gia, chỉ sợ bọn họ tiểu không nhất định sẽ bỏ qua chính mình. Cứ việc tâm như gương sáng, nhưng Khương Vân ngoài mặt vẫn là khách khí gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta an tâm nhìn thấy thản nhiên đi đến đài cao, đứng ở chính mình đối diện Khương Vân, La Lăng Tiêu tức giận trong lòng đã đang sôi trào. Nói thật, hắn cũng không biết vì cái gì, chính mình rõ ràng cùng Khương Vân là lần đầu gặp mặt, nhưng nhìn đến Khương Vân, khí tiểu không đánh một chỗ tới. Nhất là vừa rồi Khương Vân hỏi ra vấn đề, căn bản chính là chắc chắn có thể đánh bại chính mình, cái này tự nhiên để hắn hỏa khí càng lớn, cười lạnh. QNZ không nói nhảm nói, Khương Vân, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức ta La Gia lợi hại. Ngao thoại âm rơi xuống, La Lăng Tiêu đột nhiên giương một tay lên, nương theo lấy một tiếng phẫn nộ gầm rú vang lên, ở trước mặt của hắn đã xuất hiện một cái thân cao qua trượng viên hầu, to con thân thể như là dùng làm bằng vàng tạo mà thành, kim quang lóa mắt, tản mát ra một cỗ cường hoành khí tức. Thậm chí tiểu liền hai con mắt cũng đều là kim sắc, chính hung tợn trừng mắt Khương Vân. Nhìn thấy cái này viên hầu, mọi người tất cả đều nhịn không được hít sâu một hơi, phải biết vừa rồi La Lăng Tiêu đã liên tục trải qua mấy trận tỉ thí, thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối chưa từng triệu hồi ra cái này viên hầu. Bây giờ đối mặt Khương Vân, còn chưa động thủ tiểu kêu gọi ra, không khó coi ra, hắn đối Khương Vân cũng là vô cùng kiên kỵ, mà cái này viên hầu, tất nhiên là hắn áp đáy hòm thủ đoạn. Dù là đối thú loại không hiểu rõ người, cũng có thể nhìn ra được cái này viên hầu, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Theo cái này viên hầu xuất hiện, La Lăng Tiêu trên mặt lộ ra một tia đắc ý nói, đây là Kim Cương Yêu Viên, nhất giai yêu thú, Khương Vân, ngươi cũng nên cẩn thận giờ này khắc này. Đồng dạng nhìn chăm chú lên viên hầu Khương Vân, trên mặt lại là lộ ra một tia cổ quái kỳ thật. Lúc trước tỉ thí ở trong hắn cu nở dê nghiêm túc quan sát qua La Lăng Tiêu, biết rõ đối phương còn có thủ đoạn không có sử xuất, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương cái này áp đáy hòm thủ đoạn, vậy mà lại là một cái nhất giai yêu thú. Đừng nói hắn hiện tại đã là thông mạch đại viên mãn chi cảnh, lại là luyện yêu sư, dù là ban đầu ở huyện thú đổ bên trong thời điểm, nhất giai yêu thú gặp được hắn cũng chỉ có ngoan ngoan thần phục phân, căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Khương Vân sờ lên cái mũi của mình, lầu bầu nói, cái này, thắng chi có chu tờ không võ A Ngao. Đúng lúc này, Kim Cương Yêu Viên đột nhiên lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, đồng thời giơ lên hai tay của mình, nắm chắc thành quyền, dùng sức đánh tới hướng bộ ngực của mình. Phanh phanh phanh từng tiếng trầm muộn tiếng vang bên trong, có thể thấy rõ ràng, tại nó kia cao khoảng một trượng trên thân thể vờ ơ y ma sinh ra một tia kim tuyến, đồng thời như là có sinh mệnh đồng dạng, quay chung quanh tại nó bốn phía không ngừng quanh quẩn. Ngay sau đó, kim cương yêu viên bỗng nhiên tay giơ lên, kia vô số tia kim tuyến lập tức như là vạn lưu về hải đồng dạng, cùng nhau hướng về lòng bàn tay của nó dũng mãnh lao tới, cuối cùng hóa thành một thanh kim sắc đại kiếm. Ông sau một khắc, cái này kim sắc đại kiếm đã mang theo bén nhọn gào thét tiếng xé gió, hướng phía Khương Vân đỉnh đầu chém thẳng vào mà đến, tốc độ nhanh chóng, để không ít tu sĩ thậm chí căn bản đều không có thấy rõ ràng. Cảm thụ được đại kiếm lạc dưới mang theo ra sắc bén tiếng gió, không khó tưởng tượng, kiếm này bao hàm lực lượng cực kỳ cường đại, đến mức Khương Vân trong mắt đều bạo phát ra chiến ý, bởi vì chỉ có hắn rõ ràng nhất, yêu vượn đánh xuống một kiếm này, cũng không có sử dụng chút nào linh khí, mà là thuần túy nhục thân chi lực. Nói thật, Khương Vân tại con ở chưa trơ tha nhờ tu sĩ trước đó, nhục thân lực lượng liền là cực kỳ cường hãn, mà cho tới bây giờ, hắn QNZ không có đụng phải có thể tại nhục thân chi lực bên trên cùng hắn chống lại đối thủ. Bây giờ trước mắt cái này yêu vượng, hắn có nhục thân chi lực mạnh, chí ít tại Khương Vân cảm giác, cũng không so với mình yếu nhược, cho nên, cái này cũng đốt lên hắn chiến ý, có lòng muốn cùng cái này yêu vượng so tài một chút xem nhục thân chi lực, ai mạnh ai yếu. Chỉ bất quá, cân nhờ ở cờ đến tình cảnh của mình, Khương Vân cuối cùng vẫn từ bỏ quyết định này. Mắt thấy đại kiếm tiến đến, hắn mới tay giơ lên, khẽ quơ một cái, đài cao bốn phía kia ẩm ướt không khí, lập tức nổ ra, hóa thành một đoàn mông lung sương mù, bọc lại thân hình của hắn, biến mất tại trong mắt của tất cả mọi người. Vu hệ thuật pháp một màn này, tự nhiên để đứng ngoài quan sát ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên. Khương Vân đánh tới hiện tại, từ đầu đến cuối đều là dựa vào một chiêu đơn giản hỏa cầu thủ thắng, mà bây giờ, hắn rốt cục thi triển ra khác biệt thuật pháp, mà cái này thuật pháp, mặc dù vừa mới xuất hiện, nhưng ở người biết hàng xem ra, tuyệt đối vượt xa lúc trước hỏa hệ thuật pháp. Có tu sĩ hưng phấn nói, vị này Khương Vân rốt cục muốn làm thật, nhưng cũng có tu sĩ lắc lắc đầu nói, làm thật cũng chưa chắc hữu dụng, dù sao nhất giai yêu thú tương đương với phúc địa nhất trọng cảnh tu sĩ, mà thông mạch thập trọng nhiều nhất chỉ là tại thông mạch cảnh vô địch, gặp được phúc địa cảnh, khẳng định không phải đối ầm ầm tại kia tràn ngập sương mù trên đài cao, đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cắt ngang vị này tu sĩ. A xem trình bản A chương cờ tiết bên trên 8 gì mà ngay sau đó, sương mù quần quận sôi trào, hướng về hai bên chậm rãi tăng ra, lộ ra trong đó nằm ở nơi đó, toàn thân trên dưới bị mấy đạo kim sắc lôi đình một mực quấn quanh, ngay tại không ngừng run rẩy kim cương yêu viên.